Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, truyền thừa. Nữ hoàng, Lẫm Đông Đại Lục, hư không, một bóng người từ trên trời giáng xuống, uyển như là chiến thần. Giờ phút này, tại thần dưới núi, ba chi bộ đội đã sớm ngây ra như phỗng, dạ đến run lẩy bẩy. Mặc kệ là băng xương cự long vẫn là cự nhân, băng chim chờ một chút, đều không ngoại lệ, đều nằm dạp trên mặt đất run rẩy không ngừng lấy. Vừa mới một màn kia màn thật sâu rung động toàn bộ Lẫm Đông Đại Lục. Có ba vị đại thiên sứ hàng lâm, lại bị nhân sinh sinh chém giết. Cái này còn không nói. Sau cùng một hệ liệt biến cố càng là chấn hám nhân tâm. Thiên đường chi môn xuất hiện, bị người một búa chém nát. Sau đó người kia một người một phủ giết vào thiên đường. Bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuống. Tình cảnh này làm sao có thể không khiến người ta rung động. Tại thần sơn bên trên, băng tàm lão nhân mồm dài đến thật to, tròng mắt trợn tròn, tâm lý rung động đến tột đỉnh, toàn thân loạn chiến, hắn nhìn thấy cái gì? Liễu Thanh thế mà một người một phủ giết vào thiên đường, còn cùng thượng đế đại chiến một trận, sau cùng thong dong rút đi, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Đây quả thực không thể tưởng tượng, tuy nhiên hắn không nhìn thấy thiên đường kỹ càng tình hình chiến đấu. Nếu là hắn biết thiên đường bị Liễu Thanh một búa chém thành hai khúc không biết làm cảm tưởng gì. Có thể hay không tại chỗ ngất đi. Đó là thiên đường a. Trong vũ trụ siêu cấp bá chủ một trong. Thượng đế xào huyệt. Nhưng hôm nay lại bị người đánh đến tận cửa không nói. Còn đem toàn bộ thiên đường chém thành hai khúc. Truyền đi cũng không ai tin. Chỉ có Vĩnh Dạ đại đế nhìn rõ ràng. Nội tâm chấn động sau khi đối Liễu Thanh càng kính sợ. Nàng chính mắt thấy thượng đế bị áp chế lấy đánh. Một người một phủ trực tiếp đánh cho thượng đế không có chút nào tính khí. Sau cùng một búa bá khí bổ ra thiên đường. Đây là trần trụi đánh mặt a. Nàng suy đoán nếu không phải kinh động đến toàn bộ vũ trụ các phương cường giả, khả năng Liễu Thanh còn không lui xuống tới. Thậm chí hoài nghi không làm kinh động các phe lời nói, hắn có thể hay không trực tiếp đem thiên đường triệt để đánh nổ. Đi gặp thượng đế chém giết tại vũ trụ sâu hư không? Kết hợp đối Liễu Thanh hiểu rõ, Vĩnh Dạ đại đế tin tưởng tuyệt đối có cái này khả năng. Đáng sợ, Vĩnh Dạ đại đế thật lâu không nói, cuối cùng toát ra hai chữ, Liễu Thanh thực lực là thật đáng sợ, thượng đế đều ngăn không được a. Dạng này trực tiếp đánh lên đi không có vấn đề sao? Nhìn thấy Liễu Thanh trở về, nàng có chút lo lắng hỏi. Dù sao ngươi đây là tại đánh lên đế mặt, người ta không điên mới là lạ. Liễu Thanh bình tĩnh khoát khoát tay nói ra. Không sao, hắn cô dám đến, toàn bộ vũ trụ cũng không phải hắn nhất gia độc đại. Không sai, thượng đế hoàn toàn chính xác không dám tới truy sát. Bởi vì vừa mới nhất chiến đã đầy đủ đã chứng minh Liễu Thanh cường đại biêu hãn. Tránh thức một lời không hợp thì đánh đến tận cửa đi đại chiến một trận. Thượng đế mặc kệ còn có hay không át chủ bài. Hiện tại là tuyệt đối không dám xuống tới cùng Liễu Thanh đối với vừa. Bởi vì một trận chiến này kinh động đến toàn bộ vũ trụ. Các phương ẩn tàng cường giả. Còn lại không kém gì thiên đường thế lực tuyệt đối sẽ dục dịch. Phải biết bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thượng đế bị áp chế. Mà lại thiên đường bị chém thành hai khúc. Không nói những cái khác. Đi qua một trận chiến này thiên đường uy vọng ngã vào đáy cốc. Thậm chí tổn thất nặng nề. Tất nhiên dẫn tới các phương thế lực đối địch ngấp nghé. Thiên đường thượng đế lại không ngốc. Đã không có nắm chắc giết chết Liễu Thanh khẳng định không dám tùy tiện truy sát tới. Cho nên Liễu Thanh mới ung dung không vội thối lui. Một cái là chính mình cũng không nghĩ là nhanh như thế bại lộ chính mình còn lại át chủ bài cùng. Thủ đoạn, đối phó một cái thượng đế. Thì để cho mình bại lộ quá nhiều át chủ bài không có lời. Trong vũ trụ, các phương cường giả đều đang chăm chú. Hắn chỉ là triển lộ chính mình một bộ phận thế lực. Để vũ trụ các phương cường giả minh bạch chính mình không dễ chọc là đủ rồi. Chỉ cần chọc hắn, trực tiếp dẫn theo búa lớn giết đến tận cửa đi. Thiên đường cũng là chứng minh tốt nhất. mà lại một trận chiến này đánh ra uy danh của mình. Thêm lên thiên đường tổn thất nặng nề, uy vọng giảm lớn, khẳng định gây nên còn lại thế lực cường đại ngấp nghé. Thượng đế tất nhiên muốn phòng bị, cho nên Liễu Thanh mới như vậy bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào lo lắng. T. Băng Tàm lão nhân triệt để dọa sợ, cúi đầu xuống không dám nhìn Liễu Thanh. Người này quá hung hãn, thế mà trực tiếp giết vào thiên đường, là có bao nhiêu hung a? Không có việc gì liền tốt. Vĩnh Dạ đại đế cũng là thuận miệng hỏi một chút, bây giờ nghe gặp Liễu Thanh nói không có vấn đề cái kia an tâm. Nàng thần sắc nghiêm lại, bỗng nhiên mở miệng nói, ta mới đã cảm ứng được một nửa kia chân linh khí tức chỗ. Cái kia phân thân vừa mới bại lộ khí tức, hiển nhiên đang chăm chú ngươi vừa mới đại chiến. Sắc mặt nàng nghiêm túc cáo chi tin tức này. Liễu Thanh nghe sau tâm tư khẽ động, gật gật đầu, đã tìm tới vậy thì dễ làm rồi. Trực tiếp đi qua đem nàng giải quyết để ngươi khôi phục. Vậy trong này, chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ chỉ đóng chặt thần điện. Hắn mắt nhìn thần điện. Thông qua bên trong nhìn thấy đang tiếp thụ khảo nghiệm ba vị vương giả. Lẫm Đông nữ vương thực lực mạnh nhất, trở thành một đời mới Lẫm Đông hoàng giả là khẳng định. Dù sao cũng là Liễu Thanh người. Vĩnh Dạ đại đế khâm điểm, tựa như là vốn là định tốt một dạng, để nàng tự mình xử lý. Dù sao làm một cái mới hoàng giả, con đường này cần chính nàng đi đi. Liễu Thanh thẳng thắn. Chính mình không có ý định gặp Lẫm Đông nữ vương. Vĩnh Dạ nghĩ nghĩ nói ra. Thôi được, chỉ là ngươi không cho nàng gặp ngươi một chút một mặt. Dù sao nàng đã là thuộc hạ của ngươi. Không cần, đợi nàng thành là chân chính Lẫm Đông nữ hoàng, kế thừa ngươi đại nghiệp rồi nói sau. Liễu Thanh khoát khoát tay không có để ý. Lẫm Đông nữ vương tương lai tất nhiên là nhân tộc một cỗ trợ lực. Nhưng bây giờ nàng thực lực vẫn là yếu một chút. Chỉ có chờ nàng thành là chân chính nữ hoàng, bước vào bất hủ, mới có thể thành vì mình một cỗ trợ lực. Nếu không không có gì dùng. Pháo hôi thôi, Tiểu Băng Tam, đến đón lấy thì giao cho ngươi. Vĩnh Dạ đại đế gật gật đầu, nhìn về phía Băng Tam lão nhân phân phó một câu. Cần tuân đại đế chi mệnh. Băng Tam lão nhân kích động quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kính sợ, kiến thức Liễu Thanh cường thế hung hãn. Trong lòng của hắn e ngại muốn chết. Chúng ta đi thôi. Đưa ngươi một nửa khác phân thân giải quyết. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm. Chuẩn bị rời đi. Bạch. Nói xong. Hắn xé mở hư không bình chướng một bước bước vào trong đó. Vĩnh Dạ đại đế cũng cùng đi theo nhập trong đó. Hai người cứ như vậy biến mất tại băng tàm trước MQT của lão nhân. Chờ hai người biến mất về sau. Hắn mới đột nhiên nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Tại Liễu Thanh trước mặt thật sự là quá áp lực. Nội tâm hoảng sợ vô cùng. Hiện tại vừa đi rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thật đáng sợ. Băng Tàm lão nhân một mặt cười khổ lắc đầu. Đối Liễu Thanh tràn đầy e ngại. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Vỗ vỗ trên người tuyết hoa. Thân thể chấn động. Ướt nhẹp mồ hôi từng cái bốc hơi sạch sẽ. Cả người khôi phục bình thường. Ông. Ngay tại lúc này, thần điện đột nhiên chấn động lên, từng đạo quang mang nở rộ, vô tận xương lạnh chi khí lan tràn ra, Vĩnh Dạ bao phủ đại địa, hết thảy lâm vào trong bóng tối. Là được rồi, Băng Tàm lão người ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy thần điện chậm rãi mở ra, hàn khí bao phủ, lộ ra tình huống bên trong, nguyên bản cạnh tranh ba vị vương giả. Có hai cái quỳ gối trong đại điện, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn qua ngồi ở kia Vĩnh Dạ hoàng tọa người ở phía trên. Chính là Lẫm Đông nữ vương. Xác thực nói, hiện tại nàng đã thu được Vĩnh Dạ đại đế hoàn chỉnh truyền thừa cùng tán thành. Thành công leo lên Vĩnh Dạ hoàng tọa. Từ nay về sau, nàng cũng là mới Vĩnh Dạ đế quân. Một đời mới nữ hoàng. Làm sao có thể là ngươi? Trong đại điện. Băng Vương một mặt không cam lòng gầm nhẹ, hắn hai mắt đỏ bừng, cực độ không cam lòng cùng khuất nhục, thế mà thất bại, không chỉ là hắn, bên cạnh đồng dạng Quỳ Xương Vương nội tâm cảm thấy vô cùng khuất nhục. Chính mình thế mà bại, hai đại vương giả thua ở Lẫm Đông nữ vương trong tay. Bái kiến nữ hoàng, Lúc này, Băng Tàm lão nhân chậm rãi đi vào, cung kính hành lễ bái kiến. Lẫm Đông thần sắc khẽ động, kinh ngạc phát hiện Băng Tàm lão nhân tựa hồ đối với nàng vô cùng tôn kính. Băng Vương cùng Xương Vương hai người kinh hãi không thôi, nhìn lấy cung kính Băng Tàm lão nhân một mặt hoảng sợ. Tại chỗ thì mộng, đây là bất hủ cấp tôn giả a, vì sao đối Lẫm Đông như thế tôn kính? Kỳ thật nàng không hiểu, đó là Băng Tàm lão nhân rõ ràng thân phận của nàng là Liễu Thanh thuộc hạ, tự nhiên không dám có mảy may lãnh đạm. Liễu Thanh người như cũng dám lãnh đạm, không phải là tìm chết sao? Đây chính là dám đánh nhập thiên đường giận phách lên đế hung nhân a. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.